bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 4, hạng 3 đồng bản. Nhị, hắn tên là Trương Hằng, sinh ra ở Nam Kinh ở một bệnh viện nào đó chung. Ra đời thời điểm không có gì ám sinh dị hương, cũng không có cái gì linh chi bốn bốc lên, càng không có thiên rớt cự long cái gì. Nói tóm lại, hắn chính là một cái bình thường tiểu anh hài. Cha mẹ của hắn đều là thương nhân, là cải cách hé nở lúc ban đầu kỳ liền từ chức xuống biển đám người kia. 90 năm sau đã có mấy triệu tài sản, cũng coi là gia đình giàu có. Ở Nam Kinh cùng Thượng Hải đều có tốt hơn một chút bất động sản cùng bề mặt. Mà Trương Hằng chính là ở dạng này trong hoàn cảnh lớn lên. Mặc dù cha mẹ bởi vì bề bộn nhiều việc làm ăn, đối với hắn ngày thường quan tâm quả thật có chút không đủ. Nhưng là Trương Hằng sinh ra đó là kiểu vui vẻ tính cách. Trời sinh tính sáng sủa ánh mặt trời, ngược lại cũng không cảm thấy được tịch mịch cái gì. Ngược lại thì chính chính thường thường lớn lên, cũng coi là một cái tâm tính bình thường người bình thường đi. Nhưng là hắn trong tính tình lại có một chút cực kỳ không tốt khuyết điểm. Đó chính là làm việc không có bền lòng. Trương Hằng, cha mẹ của hắn sở dĩ cho hắn lấy danh tự này, ý tứ chính là để cho hắn sau này làm việc có kiên nhẫn. Nhưng là ai biết không như mong muốn. Cũng có lẽ là bởi vì kia vô tư một loại tính tình. Cũng có lẽ là bởi vì hắn tính cách vốn là sáng sủa ánh mặt trời, tự nhiên tùy ý, cho nên ngược lại không bằng những thứ kia tâm có chấp niệm nhân có kiên nhẫn rồi. Thường thường làm một món không bao lâu, chỉ cần gặp phải khó khăn liền lập tức vung tay, như thế ngược lại thì làm trái rồi tên hắn bổn ý. Đây cũng là cha mẹ của hắn bất ngờ rồi. Bất quá Trương Hằng gia đình cũng coi là bước vào giàu có giai cấp bên trong. Ở 90 niên đại thì có mấy gia đình triệu phú. Ở thời đại kia cũng coi là giàu sang. Cộng thêm Trương Hằng cha mẹ cũng không phải cái loại này có tiền thì trở nên người xấu. Mang theo tiểu thị dân cẩn thận. Hơn nữa thương nhân nhãn quang cùng đầu tư, Trương Hằng gia đình cũng là càng ngày càng giàu dụ. Cho nên hắn loại này không có hàng tâm tính cách cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn gây trở ngại. Sau này nên đi học vẫn phải là đi học, nên kết hôn vẫn phải là kết hôn, nên thừa kế gia sản vẫn phải là thừa kế gia sản. Nhân sinh phảng phất như là một cái đã hoạch định xong quỹ tích tuyến. Hắn chỉ cần tiếp tục là được. Cho đến gặp nàng, đó là trong đại học một lần rất không chú ý tình cờ gặp gỡ. Là rất nhiều học chung trường tụ chung một chỗ một lần ăn liên hoan. Bởi vì Trương Hằng nhiệt tình sáng sủa tính cách, để cho hắn ở trong đại học nhân duyên rất là không tệ. Hơn nữa gia thế giàu có, cũng có chút hào sảng khí. Cho nên như vậy ăn chung bình thường đều là hắn thay mặt liên lạc nơi cùng học chung trường. Coi như là một người chủ trì cùng người vạch ra nhân vật đi. Lần đó liên lạc là một ít mới có thể nhập giáo tân sinh. Coi như đã thăng làm năm thứ hai đại học, lão nhân. Trương Hằng đối với cái này dạng sự tình dĩ nhiên là phi thường ưa chuộng rồi. Thật sớm liên lạc được rồi một nơi tiệc đứng nơi. Mỗi người chỉ cần đóng 38 nguyên, liền có thể ở nơi này trong nơi tiến hành ăn chung. Cũng không coi vào đâu xa xỉ cử chỉ, cho nên Trương Hằng chạy cực kỳ vui sướng, rất nhanh liền tụ tập đến mười mấy tên học đệ học muội môn. Chỉ có ở một tên học muội trước mặt đụng đinh, thật xin lỗi, ta buổi tối muốn xem thư, thật sự là không có thời gian. Đây là người thanh tú nữ đứa bé, dung mạo cũng không xuất sắc, thậm chí chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung. Một con như đen gấm như vậy, tóc dài nhìn lại cực kỳ chói mắt. Màu da thoáng có chút đen thui cùng thô ráp, phảng phất là thường thường bị phơi mưa phơi nắng một dạng cũng không có thi nhậm chức hà bột mì. Câu lông mi, môi son nước hoa loại, quần áo trên người mặc dù kiệm phác, nhưng lại giặt sạch sẽ. Đây là một cái như nổi trên mặt nước bích liên dạng nữ hài. không thi bất kỳ đại bột màu sắc, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng. Mặc dù Trương Hằng là kiểu vui vẻ tính cách, làm cho người ta một loại hào sảng cảm giác cùng đỉnh đạc bộ dáng, nhưng là tâm tư thực ra tương đối nhẵn nhụi. Khi nhìn đến cô gái này đồng thời, hắn ngay lập tức sẽ đoán được cô gái này cự tuyệt nguyên nhân. Kia 38 nguyên tiền, đối với hắn mà nói, hoặc là đối với phần lớn tiền lương giai cấp mà nói, đều là một khoản rất tiểu tư sản. Một bữa cơm 38 nguyên thực ra thật không đắt, nhưng là đối với giống như cô gái này dạng nhân gia mà nói, 38 nguyên rất có thể chính là nàng một tuần lễ tiền cơm rồi. Trương Hằng nhìn cô gái này kia không chút tạp chất ăn mặc, nhưng là giặt có thật nhiều nơi đều đã tẩy màu, xem ra là mặc rất lâu quần áo đi. Nhưng là ta đã trả đầy đủ tiền nữa à, nên xin nhiều ít người, ta liền thanh toán bao nhiêu người tiền. Lần này vốn chính là hoan nghênh các ngươi những thứ này học đệ học muội môn ăn chung, cho nên dĩ nhiên là chúng ta mời các ngươi rồi. Ngươi không đi lời nói, kia chủ quán cũng sẽ không trả lại chúng ta này 38 nguyên tiền, ngược lại thì lãng phí, cho nên ngươi liền nghỉ ngơi một ngày không đọc sách đi, cùng đi ăn uống một hồi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau này cuộc sống đại học còn có cho ngươi bận rộn thời điểm đây. Trương Hằng đuổi theo ở cô gái này sau lưng, hắn cười nói, bên trong tâm lý đã quyết định vì cái này học muội ứng tiền thượng khoản tiền này rồi. Thiếu nữ quả nhiên là hơi sửng sờ, cũng như Trương Hằng dự liệu như vậy. Như vậy cần kiệm nữ hài, nhất là không nhìn được lãng phí cái gì. Mặc dù vừa mới cự tuyệt Trương Hằng đề nghị, nhưng là ở nàng khổ não chỉ chốc lát sau, quả nhiên cũng như Trương Hằng dự liệu như vậy đáp ứng. Đêm đó cũng quyết định cùng đi kia ăn chung bên trong. Sau đó sự tình tựa hồ cũng cùng Trương Hằng không quá mức quan hệ. Hắn có thể đủ làm được như vậy một bước cũng coi là hết tình hết nghĩa. Bất quá Trương Hằng tâm lý lại tựa hồ như suy nghĩ càng nhiều. Hắn trời sinh tính sáng sủa ánh mặt trời, tự nhiên tùy ý, tại hắn kia nhìn văn nhược dưới khuôn mặt, tự có một phen nhâm hiệp hào sảng khí, bình sinh cũng là không nhìn được nhất cái gì chuyện bất bình. Giờ phút này thiếu nữ mặc dù chưa từng có chuyện bất bình, nhưng là Trương Hằng nghĩ đến nhưng là càng nhiều. Từ cô gái này mặt có màu sắc thức ăn dung nhan đến xem, trong ngày thường cho dù là ăn uống cũng nhất định là phi thường tiết kiệm rồi. Lần này tiệc đứng tụ họp bên trong, mặc dù chỉ là mỗi người 38 nguyên, nhưng là rượu và thức ăn thức uống, thịt cá, trên căn bản đều là cái gì cần có đều có. Khác phương diện thiếu nữ khả năng sẽ còn khắc chế, nhưng là nếu là đã giao tiền xong tiệc đứng, như vậy nàng nhất định sẽ mở rộng ra khẩu vị tận tình ăn uống. Cái này nói không cái gì không đúng, nhưng là trong thành phố thanh niên bình thường môn, nơi đó sẽ lớn như vậy ăn thịt béo cá mập a. Chỉ nàng một người ở nơi nào ăn nhiều thịt cá, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác sau này dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Cho nên lần này tiệc đứng chung, Trương Hằng nhưng là so với cô gái này càng khoa trương. Buông ra cánh tay ăn nhiều thịt cá, khối lớn thịt béo thịt nướng sau đó toàn bộ nuốt vào. Hơn nữa một khối tiếp một khối, ngược lại thì đem phần lớn người ánh mắt cũng cho hút tới. Mà thiếu nữ là ngồi ở xó xỉnh nơi vừa nhìn Trương Hằng, vừa yên lặng ăn nàng thức ăn. Ngoặc kép, ta cảm giác trong vòng 10 năm, nhất định là thấy váng mỡ đều phải ói. Ngày thứ hai, làm Trương Hằng vuốt bụng từ trong cầu tiêu đi ra, để cho hắn cảm thấy giật mình là cô gái kia chính nắm một cái bao bố nhỏ khỏa đứng ở bên bãi tập. Đợi đến hắn từ trong cầu tiêu đi ra sau, cô gái này liền thoải mái đi tới trước mặt hắn, đồng thời đem điều này bọc nhỏ đưa cho hắn. Cầm đi nấu nước uống, có thể có giúp tiêu hóa, cùng chữa trị bụng tiết. Còn nữa, ngày hôm qua cảm ơn nhiều. Thiếu nữ hướng về phía Trương Hằng tự nhiên cười nói, cô gái này dung mạo mặc dù rất phổ thông, tối đa chỉ có thể cũng coi là thanh tú, mà Trương Hằng cũng không phải là cái sơ ca cái gì. Ở cấp 3 lúc cũng đã kết giao quá 2-3 cái bạn gái. Ở trong đại học cũng kết giao quá bạn gái, nhưng là đúng như hắn nhất quán tới nay không có bền lòng biểu hiện như vậy. Nhiều nhất lui tới sau một khoảng thời gian liền song song chia tay. Bất quá hắn còn trẻ nhiều tiền, tính cách cũng tốt, tướng mạo cũng không kém, cho nên thật sự đóng bạn gái cũng coi như là nhiều chút mỹ nhân nhiều chút. Cô gái này nếu là lấy bạn gái tâm tính đến xem, quả thật còn không vào hắn mắt, nhưng là giờ phút này, cô gái này kia tinh khiết hai tròng mắt cùng kia tự nhiên cười nói biểu tình, lại để cho Trương Hằng có một loại bị điện đánh ngã cảm giác. Rất khó lấy hình dung, phi thường mông lung, nhưng là để cho cả người hắn đều ngây dại, cho đến thiếu nữ đem bọc lại cường nhét trong tay hắn. Sau đó từ từ đi ra lúc, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mà mở bọc ra sau, liền thấy bên trong quả nhiên là rất nhiều thảo dược nhiều chút. Cái nhìn này, có lẽ, từ rất sớm lúc trước, ta đúng là đang chờ đợi này đôi mắt chủ nhân đi. Chấm ngoặc kép, sau đó chính là Trương Hằng chủ động theo đuổi, rất không giải thích được. Phảng phất cũng chỉ là kia tự nhiên cười nói như vậy, mà thiếu nữ lại phảng phất rất là bàng hoàng cùng sợ hãi như thế, không ngừng trốn tránh Trương Hằng theo đuổi, cho tới liền cùng nàng ngủ chung phòng nhân đều cảm giác được kỳ quái, liều mạng thổi phồng đến để cho nàng cùng với Trương Hằng, nhưng là cô gái này lại có một bộ vô cùng bền bỉ lòng ra, gắng gượng tránh né Trương Hằng có mặt khắp nơi quan tâm cùng theo đuổi. Tới cuối cùng, thậm chí ngay cả lý cũng không muốn lý tới Trương Hằng rồi. Ở chỗ này một khác, Trương Hằng kia thói quen với buông tha tính cách phảng phất hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cũng không biết là ngăn khí hay lại là cái gì, lại gắng gượng chẳng ngó ngàng gì tới thiếu nữ lãnh đạm. Cứ như vậy cùng nàng cho tiêu hao rồi. Cứ như vậy, hai người phảng phất oan ra một dạng đuổi theo trốn ước chừng thời gian 2 năm. Cho đến, thiếu nữ bị kiểm tra ra mắc bệnh ung thư mới thôi. Sẽ không, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy rồi. Bệnh ung thư cũng khẳng định có thể trị rồi. Ngươi lại buông lỏng tinh thần. Ta nhất định phải trị lành ngươi. Trương Hằng đi ở trong phòng bệnh lớn tiếng gầm thét. Luôn luôn đều là tự nhiên tùy ý hắn, giờ phút này nhưng là trước đó chưa từng có điên cuồng. Biểu tình kia dường như muốn xé nhân một dạng 2 năm qua theo đuổi chung. Mặc dù hắn cũng không từng theo đuổi được thiếu nữ, nhưng là đối với thiếu nữ này nhưng là càng thêm quen thuộc. Tâm lý kia lúc ban đầu mông lung tình yêu cũng là càng thêm sâu sắc đứng lên. Giờ phút này chợt nghe thiếu nữ mắc bệnh ung thư, hắn tâm lý chỉ cảm thấy đau nhân tâm phi, phảng phất liền toàn bộ linh hồn đều run rẩy một cái như vậy. Thật sự là thống khổ tới cực điểm mới dẫn phát này điên cuồng thái độ. Mà thiếu nữ giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhưng không biết là chứng bệnh duyên cớ vẫn bị hù dọa duyên cớ. Nhưng là nàng động tác vẫn không chút tạp chất minh thoải mái. Không thấy chút nào rông dài mùi vị. Nàng lại nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Trương Hằng vác eo. Lúc này mới lẩm bẩm nói, dừng lại đi, không nên như vậy, này cũng không giống như ngày thường ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, trong ngày thường mặc dù đối với ngươi không nể mặt mũi, nhưng là ngươi cố gắng, ngươi giữ vững, ngươi ôn nhu, những thứ này ta tất cả đều nhớ ở trong lòng. Ta đã sớm, đã thích ngươi a. Nhưng là ngươi biết ta tại sao phải chạy trốn tránh ngươi sao? Bởi vì chúng ta là vĩnh viễn không cách nào chung một chỗ. Vĩnh viễn cũng không cách nào. Chấm ngoặc kép, ta là từ trong núi lớn đi ra hài tử. Giống như chúng ta từ báo chí cùng trên sách học thấy những thứ kia nghèo khó vùng núi hài tử như. Thế, ta chính là bọn hắn một người trong đó. Hơn nữa ta đi ra địa phương so với kia bên trong còn phải nghèo khó. là các hương thân đồng thời gom tiền cho ta tiếp cận đủ rồi học phí. Là các hương thân cười đưa ta đi ra khỏi sơn cốc. Là những thứ kia một cái chữ to cũng không biết các hương thân đang đợi ta. Ta tại sao có thể bởi vì này trong thành phố phồn hoa mà lưu luyến đây? Ta muốn trở về, nhất định phải trở về, đem những kiến thức này mang về cho các hương thân, mang về cho các đứa trẻ. Ta muốn hồi sơn thôn đi làm một tên lão sư, ta muốn dạy dỗ bọn họ, ta muốn để cho càng nhiều hài tử có thể giống như ta đi ra núi kia khu. Cho nên, cho dù ta tâm lý như thế nào đi nữa thích ngươi, ta lại tại sao có thể lưu lại cùng ngươi đây? Ta, không được, chấm ngoặc kép, thiếu nữ thấp giọng khóc, mặc dù là đưa lưng về phía Trương Hằng khóc tỉ tê. Nhưng là Trương Hằng lại có thể tưởng tượng đến thiếu nữ tuyệt vọng biểu tình. Nàng chưa bao giờ khóc qua. Trong 2 năm này bất kể nàng như thế nào đi nữa khó khăn. Bất kể nàng như thế nào đi nữa chịu khổ. Bất kể Trương Hằng như thế nào đối với nàng dây dưa. Nàng cũng chưa từng khóc qua. Kiên cường được phảng phất núi kia thượng tiểu hoa dài. Đó là ở đó gió rét vẫn còn trong thời tiết nở rộ. Nhưng là bây giờ nàng nhưng là khóc, khóc như vậy tuyệt vọng, ta vẫn luôn kiên trì, vô luận là đối với thành thị này phồn hoa giữ vững, hay là đối với ngươi theo đuổi giữ vững, ta vẫn luôn không hề từ bỏ quá, vẫn luôn cam tâm tình nguyện khắc khổ đến, vẫn luôn muốn trở về kia sơn thôn, nhưng là nguyện vọng này lại cũng đã không thể thực hiện. Tất cả mọi người đang chờ ta trở về. Nhưng là ta lại không trở về được nữa rồi. Trương Hằng, ta không trở về được a. Chấm ngoặc kép, Trương Hằng yên lặng đứng. Tại hắn bên hông trên y phục, nước mắt đã ướt đẫm này bên trong. Trực thấu vào hắn da thịt, hắn máu thịt, linh hồn hắn, bưng thiếu nữ hộp cho cốt. Trương Hằng bất kể cha mẹ liều mạng phản đối, cũng không để ý cha mẹ lấy đoạn tuyệt thừa kế quan hệ cảnh cáo. Hắn dứt khoát bước lên cùng thiếu nữ giống nhau con đường. Đi đến sinh nàng dưỡng nàng cái kia trong sơn thôn. Thành một tên nghèo khó trong sơn thôn tiểu học lão sư. Dạy thiếu nữ chỗ sơn thôn cùng một tòa khác càng nghèo khó sơn thôn bọn nhỏ. Như thế chính là hơn 5 năm. Quên được kia buông tha. Nhớ giữ vững. Quên được thành phố đó phồn hoa. Nhớ này sơn thôn chất phác. Quên được kia trì hoa mỹ lệ, nhớ những thứ này đen thui mặt mày vui vẻ. Trương Hằng mỗi lần cũng sờ bộ ngực mình trong túi quần áo đổ vật. Đó là một tấm hình, là thiếu nữ trước khi chết cùng hắn vỗ xuống duy nhất chụp chung. Ở biết Trương Hằng quyết định sau, thiếu nữ cười như thế vui vẻ, như thế động lòng người, cho dù khi đó tóc của nàng đã rơi sạch. Cả người nhìn phảng phất khô lâu như thế gầy gò, nhưng là kia thản nhiên cười cho, để cho Trương Hằng phảng phất trở lại kia trong thao trường đưa cho hắn thảo dược trong nháy mắt đó. Tươi đẹp động lòng người, phảng phất cả đời này chính là vì chờ đợi này đôi mắt chủ nhân như vậy. Đầu mùa xuân rồi, tuyết thủy lại hòa tan, liền các thôn dân tu lên cầu gỗ nhỏ đều bị hướng đoạn. Trương Hằng chỉ có thể cõng lấy sau lưng bọn nhỏ qua sông. Mà ở một lần qua sông sau đó, bỗng nhiên một trận dòng chảy xiết đánh tới, để cho hắn và hài tử đồng thời rơi vào đến vội ùa trong khe nước. Lúc ấy hắn chỉ kịp đem hài tử mãnh đẩy tới bên bờ. Nhưng là chính bản thân hắn lại bị này dòng suối cho sông về hạ lưu. Vương Tuyết Liên, ta ái nhân a. Lần này ta sẽ một mực giữ vững, lần này ta tuyệt không buông tha, trừ phi là cho đến ta chết, sẽ cùng ngươi gặp nhau lúc, ta mới có thể có lý chẳng sợ cởi mở cười to. Giống như lúc trước theo đuổi ngươi lúc cái loại này nụ cười như vậy. Như thế, ta mới không thẹn với lương tâm, chấm ngoặc kép, cho nên, ta sẽ một mực giữ vững, cho đến ta chết, chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.